Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là uy lực của tứ phẩm Bạo Châu. Ở phần trước thì Tô Hàn đã đến hoàng thành của đại diễn Linh Triều, cũng tiêu diệt luôn cả Ngô Lăng rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đương nhiên tất cả suy nghĩ những thứ này, Hồng Hàm không có liên quan gì. Hắn biết là lực lượng của Hoàng thất hộ vệ đoàn căn bản không ngăn được bước chân những người trước mắt này. Cho nên, hắn không có nói nhảm bất kỳ câu nào, lại càng không có chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này hướng phía xa lao nhanh đi. Hộ quốc tướng quân, cũng chỉ có thực lực như hộ quốc tướng quân mới có thể đem những người này đánh lui, trong lòng của Hồng Hàng gào thét. Nhưng vào thời khắc này, định. Một âm thanh bình thản, một chữ thôi, truyền vào trong tai của Hồng Hàm. Hư vô mở mịt, lại tựa như đến từ chân trời, lại tựa như gần ngay trước mắt. Thời gian trong chớp mắt này giống như ngừng lại. Thân thể của Hồng Hàm đang toàn lực lao nhanh thì trực tiếp bị giam cầm giữa hư không, giống như có vô số những sợi tơ vô hình từ trong không gian truyền ra ngoài, đem thân thể hắn, tu vi hắn, thậm chí là cả nguyên thần của hắn hoàn toàn vây khốn, không thể động đậy chút nào. Đây là thủ đoạn gì? Linh hồn của Hồng Hàm xém chút là bị dọa rời khỏi thể xác. Hắn rõ ràng là đang chạy vào trong hoàng cung, mà đám người Tô Hàn thì vẫn như cũ còn đứng phía ngoài hoàng cung. Thế nhưng chính mình vì cái gì còn có thể bị khống chế lại? Trở về, có tiếng hử lạnh vang lên, thân ảnh của Hồng Hàm bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, rất nhanh liền quay về trước mặt Tô Hàn. Nếu như ta nghe không lầm, thì trước đó ngươi cùng với Ngô Lăng thời điểm đối thoại mở miệng là một tiếng Tô Hàn tạp chủng phải không? Tô Hàn nhìn Hồng Hàm mặt không biểu tình mà nói, không, ta không nói, ta thực sự... Một trưởng vỗ ra, thể xác của Hồng Hàm lập tức nổ tung. Tô Hàn nguyên bản là định đem nguyên thần quán cũng đánh chết, thế nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Tiếu. Nguyên thần của đỉnh phong tiên vương cảnh, đối với gia hỏa thích ăn người kia, hẳn cũng là vật đại bổ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, vạn năm trôi qua, cũng không biết tên hỗn đản kia thế nào rồi. Những người của Phượng Hoàng Tông trước đó đi lên, nếu như muốn hỏi Tô Hàn không có lo lắng nhất cho người nào, vậy thì không thể nghi ngờ chính là Lăng Tiếu. Hắn có khả năng thôn phệ nguyên thần, lấy cái đó để tăng cường tu vi cho mình, coi như lấy chiến dưỡng chiến rồi. Mà ngược lại, đối với một người có được cả thôn thiên ma thể và chú thiên thể như Lăng Tiếu mà nói, cho dù hắn là nhất giai tiên nhân cảnh cũng có thể vượt cấp để cùng với nhị giai, thậm chí là tam giai tiên nhân cảnh giao chiến. Chỉ cần cho Lăng Tiếu một cái khởi điểm thôi, thì vô luận ở nơi nào hắn cũng đều có thể cất cánh bay cao. Diệp Tiểu Phỉ thì có mặt người thần bí kia, tốc độ tu luyện cũng là rất nhanh. Thẩm Ly thì thư chất cực mạnh, lại dựa vào không ít nguyên tố tinh thạch mà ta đưa cho, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hẳn cũng sẽ để ta hài lòng. Mà Lăng Tiếu tên này nếu như thực sự dùng cách thôn phệ nguyên thần để mà sống, thì tu vi của hắn giờ khắc này hẳn là cao nhất trong cả bọn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lại nhíu mày, lộ ra một vệt lo lắng. Thôn thiên ma thể và chú thiên thể kết hợp, nếu như vận dụng tốt, hoàn toàn có khả năng tạo ra được một siêu cấp chiến thần. Nhưng mà nếu vận dụng không tốt, cũng sẽ sinh ra ma niệm cắn trả bản thân. Có lợi thì tất có hại. Hai loại thể chất cùng xuất hiện trên một người, cũng không biết được đến cùng là tốt hay xấu đây. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn lại làm cho Hồng Hàm bị trọng thương nguyên thần, sau đó ném vào trong chữ vật giới chỉ. Dùng chiến lược đỉnh phong của Tô Hàn, phong ấn Hồng Hàm tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần là Hồng Hàm này không có sự trợ giúp, thực lực kia của hắn sẽ bị càng ngày suy yếu, cho nên Tô Hàn cũng không cần lo lắng. Địch tập, có tiếng thét chói tai giờ khuất này truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Đám người Tô Hàn hiện thân thuấn sát Ngô Lăng và Hồng Hàm, hai vị đoàn trưởng, càng là xông phá hộ cung đại trận, đã giết hết 7 vạn thủ vệ. Hành vi kinh khủng như thế đã đem các thủ vệ khác làm cho sợ đến vỡ mật. Bọn hắn chỉ dám gào thét nhưng lại không dám người nào tiến lên ngăn cản. Ở trong đại diễn linh triều này còn có cường giả gì? Tô Hàn nhìn về phía Đế Thiên mà hỏi. Người sau trầm tư một lát rồi nói, hẳn là có tồn tại tiên quân cảnh, bất quá chẳng qua là tiên quân cảnh cấp thấp thôi, nhiều nhất sẽ không vượt qua nhị giai. Mà loại linh triều như đại diễn linh triều này, ở trong rất nhiều linh triều cũng chỉ có thể coi là kẻ yếu, cho dù là có tiên quân cảnh thì nhiều nhất cũng chỉ có thể có một vị. Vậy thì không cần lo lắng, Tô Hàn nhẹ gật đầu rồi lấy ra một viên tứ phẩm Bạo Châu. Xem ra linh chủ của đại diễn linh triều sẽ không ra gặp chúng ta. Đã như vậy thì chúng ta cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Linh chủ là ai, không có quan hệ chút nào với Tô Hàn. Hắn xem trọng chỉ là trung tâm của tòa đại diễn linh triều này mà thôi. Tiêu diệt hoàng thất, chỉ cần có thể gánh vác được lửa giận của phía trên, hoặc là nói dùng một ít vật phẩm tới làm yên lòng phía trên, vậy thì Tô Hàn liền có thể thuận lợi tiếp quản đại diễn Linh Triều, trở thành một đời hoàng thất mới. Trừ cái đó ra, hắn cũng có thể tùy ý sửa đổi tên của Linh Triều này. Không riêng gì Tô Hàn, mà trung đẳng tinh vực đều làm như vậy. Chỉ cần có thực lực là có thể là đoạt được bất kỳ thế lực nào tới tay. Giống như Thánh Triều, Đế Quốc, cái loại hình đại triều này thì tần suất thay đổi là rất nhỏ, gần như là không có. Nhưng mà Linh Triều thì liền thay đổi rất nhiều. Mỗi một ngày đều có rất nhiều Linh Triều tiến hành chiến tranh với nhau, hoàng thất thay triều đổi đại như cơm bữa. Đương nhiên, những Linh Triều này đều lệ thuộc vào Vương Triều. Nếu như có thể thành công đánh hạ Linh Triều thì cũng phải nhìn sắc mặt của Vương Triều để mà nói chuyện. Nếu như là người sau nguyện ý thì liền có thể tiếp quản, còn nếu như không đồng ý thì sẽ phải tiếp nhận lửa giận của Vương Triều. Bắt đầu đi. Thần niệm Tô Hàn tản ra nhìn xuống hoàng cung phía dưới. Không hiểu, không hổ là nơi quan trọng của đại diễn Linh Triều. Khu vực hoàng cung này chiếm cứ diện tích hẳn là vừa vặn, có thể tiếp nhận được lực hủy diệt của một viên tứ phẩm bạo châu. Trong lúc yên lặng, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bỗng nhiên ném tứ phẩm bạo châu trong tay ra ngoài, siêu một tiếng. Ánh đen kinh người xuyên qua hư không, cuối cùng dừng lại ở trung ương, địa phương trung ương của hoàng cung. Trong chớp mắt tiếp theo, bạo, oanh một tiếng. Tô Hàn vừa mở miệng thì có âm thanh nổ vang không cách nào hình dung từ bên trong hoàng cung phô thiên cái địa truyền ra. Lực hủy diệt kinh người kia từ chỗ tứ phẩm bạo châu nổ tung trong nháy mắt quét ngang trong hoàng cung rồi lan tràn ra bốn phía. Hàng loạt cung điện đổ sập, sau đó yên diệt, cuối cùng triệt để hóa thành phấn mạt. Tận mắt nhìn thấy một màn tràn đầy tính đánh vào thị giác, cho dù là đế thiên trước đó có tu vi tiên quân cảnh cũng nhịn không được mà có chút run rẩy. Mỗi một lần thấy được sự khủng bố của bạo châu, bọn hắn sẽ từ trong đáy lòng bay lên một cỗ cảm giác bất lực và sợ hãi. Tu luyện mấy chục vạn năm, thậm chí là cả trăm vạn năm, vậy mà không đánh lại nổi một viên cầu nho nhỏ. Chỉ có thể nói không phải là bọn hắn quá yếu, mà người luyện chế ra bạo châu tu vi quá mạnh đi. Làm cho lực hủy diệt của miếng tứ phẩm bạo châu này triệt để tiêu tán, thì hoàng cung trước kia có thể coi là xa hoa hùng vĩ đã biến mất không thấy đâu. Cách không nhìn lại là một mảnh hoang mạc to lớn, trống rỗng xuất hiện trong hoàng thành, cùng với hoàn cảnh xung quanh là hoàn toàn không tương hợp. Trước đó, cho dù là không có bóng người nào tồn tại hay là có đi chăng nữa, thì bây giờ cũng chỉ còn lại lực lượng hủy diệt còn tràn dư ra bên ngoài. Bất luận sinh linh gì cũng đều theo miên tứ phẩm bạo châu nổ tung mà yên diệt trong trời đất. Người hoàng thất của đại diễn Linh Triều đến cùng đã sớm thoát đi hay là bị bạo châu tiêu diệt toàn bộ, Tô Hàn cũng không để ý, bởi vì vô luận là lại tình huống nào thì đều đã gián tiếp chứng minh bọn hắn e sợ Tô Hàn. Sau khi rời khỏi đại diễn Linh Triều, bọn hắn sẽ không còn tiếp tục là hoàng thất nữa, chẳng qua là một chút tu sĩ bình thường mà thôi. Cái này chính là hoàng thất thay triều đổi đại. Nếu như một ngày kia có người xâm nhập Phượng Hoàng Linh Triều mà đám người Tô Hàn vô phương ngăn cản, vậy bọn hắn cũng sẽ lưu lạc kết quả giống như đám hoàng thất của đại diễn Linh Triều này thôi. Tạ Phong, ngươi cùng với hồ tước đến dòng binh công hội tuyên bố tin tức, liền nói đại diễn Linh Triều đã bị Tô Hàn ta tiếp quản, chính thức đổi tên thành Phượng Hoàng Linh Triều. Tô Hàn phân phó cho Tạ Phong. Vâng. Thân thể Tạ Phong có chút run lên, vội vàng gật đầu lĩnh mệnh. Là một cái tán tu bình thường, hắn đâu bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ theo một ít người mạnh mẽ dẹp an một tòa Linh Triều. Mà đối với những vương triều hoàng triều kia mà nói thì Linh Triều không coi là gì, nhưng đối với tán tu như bọn hắn mà nói, Linh Triều đã là một con quái vật khổng lồ. Trở thành nô lệ của Tô Hàn cũng không gặp phải bất cứ sự tra tấn nào đến từ Tô Hàn, mà mỗi người trước được phát cho trăm vạn tiên tinh, sau đó lại cùng Tô Hàn đánh xuống một tòa Linh Triều, trở thành nhân vật cấp nguyên lão. Cái loại đi làm nô lệ này thật con bà nó, thoải mái đi. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng của Hồ Tước, Vương Tranh và đám người Ứng Thư Ngưng. Tuy chỉ dẹp yên một tòa Linh Triều, nhưng bọn hắn giống như thấy được một ngôi sao mới đang từ từ bay lên trên bầu trời của trung đẳng tinh vực. Vương Tranh, ngươi cùng với Ứng Thư Ngưng và Chu Vọng nữa đi thuê một ít tán tu đến tu kiến hoàng cung. Tô Hàn lại nói, nhân số càng đông càng tốt, tiền không thành vấn đề. Vâng. Vương Tranh gật đầu cấp tốc thối lui. Sau khi bọn hắn rời đi, Tô Hàn quay đầu nhìn về mảnh đất trống như hoang mạc kia. Từ nay về sau, nơi này chính là căn cứ của Phượng Hoàng Tông. Hy vọng là những người khác sau khi có được tin tức sẽ lập tức hướng bên này mà chạy tới. Phụ thân, Tô Giao nhìn về phía Tô Hàn, giữa hai cha con tầm hữu linh tê. Nhanh, nhanh thôi. Tô Hàn trong lúc mỉm cười liền sờ đầu Tô Giao. Người của Phượng Hoàng Tông rất nhanh sẽ đoàn tụ. Sáng sớm hôm sau, hàng loạt tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến. Dưới số tiền lớn của Tô Hàn, bọn hắn mang theo rất nhiều tài liệu, bắt đầu một lần nữa tu kiến Hoàng Cung. Mà ở Dong Binh Cung Hội cũng có một đạo tin tức chuyển ra. Đại diễn Linh Triều diệt vong, Hoàng Thất chính thức thay đổi. Một Linh Triều mới được thành lập, kỳ danh là Phượng Hoàng Linh Triều. Một tòa Linh Triều thay triều đổi đại, nguyên bản cũng không phải chuyện quá trọng yếu gì, bởi vì chuyện này dù sao mỗi ngày đều đang phát sinh ở trung đẳng tinh vực. Nhưng mà mấy chữ Phượng Hoàng Linh Triều này thời điểm truyền đến tai một số người thì lập tức nổ tung. Trước đó trên đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều, Tô Hàn đã chính miệng đem mấy chữ Phượng Hoàng Linh Triều này hô ra. Bởi vì tài lực khổng lồ của hắn mà đưa đến rất nhiều thế lực lớn quan tâm và cũng tự mình điều tra. Nhưng hết lần này tới lần khác, kết quả biểu hiện căn bản không có triều đại nào gọi là Phượng Hoàng Linh Triều tồn tại, tựa hồ như Tô Hàn đang ăn nói lung tung, nói hiều nói vượn. Ai có thể nghĩ tới là sau một năm, Phượng Hoàng Linh Triều cuối cùng cũng lòi đầu ra. Mà đây không phải là một tòa Linh Triều tự động thành lập, mà trực tiếp tiêu diệt một tòa Linh Triều, lấy đó làm căn cơ để đổi tên thành Phượng Hoàng Linh Triều. Càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là đại diễn Linh Triều này chính là Linh Triều lệ thuộc sự quản hạt của Hải Vân Vương Triều. Tô Hàn biết rất rõ thời điểm ở đấu giá hội, đắc tội với Vân Niết Hoàng Tử, cũng đắc tội với Bỉ Ngạn Đế Triều. Nhưng hắn vẫn như cũ hướng ngoại giới chuyển ra tin tức, nói cho thế lực khác biết chính là Tô Hàn hắn tiêu diệt đại diễn Linh Triều. Đây rốt cuộc là có dụng ý gì? Tùy tiện phách lối hay không biết tự lượng sức mình, hay thực sự không có sợ hãi? Đương nhiên, một tòa Linh Triều không quan trọng thay triều đổi đại thì cũng không thể dẫn tới sự hứng thú của những đại thế lực kia. Cái này vỏn vẹn chỉ là một chút đề tài lúc bọn hắn gạch ngói rượu trẻ xong nói chuyện với nhau. Mà Tô Hàn cũng không đi đắc tội với bọn hắn, càng ở trên yến hội phần phát cho mỗi thế lực 10 ức tiền tinh, coi như làm lễ gặp mặt. Cái gọi là đưa tay không đánh mặt người cười, cho dù thực sự nghĩ tới là muốn cho Phượng Hoàng Linh Triều này một cái dao oai phủ đầu, nhưng cũng chỉ có thể là thu hồi lại ý nghĩ đó. Làm người trong cuộc thì Vân Hải Vương Triều lại không thể bình tĩnh như các thế lực khác. Sau khi biết Tô Hàn tiêu diệt đại diễn Linh Triều, lại đối với ngoại giới tuyên bố bản danh xong, Vân Niết Hoàng Tử đã trực tiếp sủ lông nhím lên. Tin tức của bọn hắn xác thực như thế nào? Gần như là những tin tức liên quan đến Phượng Hoàng Linh Triều trong cùng ngày chuyển đi, thì Vân Hải Vương Triều cũng ban bố một tin tức, chuẩn xác mà nói là ban bố ra một mệnh lệnh. Tạp chủng Tô Hàn không có tư cách, cũng không có quyền lợi tiếp quản đại diễn Linh Triều. Liền xem như uy nghiêm của Vân Hải Vương Triều bị xâm phạm mà đưa ra trừng phạt. Vân Hải Vương Triều hạ lệnh toàn cảnh truy nã Tô Hàn. Ai có thể đánh giết người này thì gián tiếp là diệt đi Phượng Hoàng Linh Triều. Vậy thì có thể mang theo cái đầu chó của Tô Hàn đến Vân Hải Vương Triều, nhận lấy ban thưởng chục tỷ tiên tinh. Tin tức này vừa ra, cảnh nội của Vân Hải Vương Triều lập tức sôi trào. Hết sức rõ ràng là Vân Hải Vương Triều đang tức giận. Mà chỗ truyền ra tin tức trong từng câu chữ thì tựa hồ xen lẫn lửa giận cực lớn, mở miệng một tiếng đầu chó, mở miệng một tiếng tạp chủng. Cái này vốn không phải là lời nói mà Vương Triều như Vân Hải Vương Triều có thể phát ra, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền nói ra như vậy. Bởi vậy có thể rõ ràng thấy được là Vân Hải Vương Triều đối với Phượng Hoàng Linh Triều sát ý thâm sâu cỡ nào. Là một Vương Triều có khả năng sánh ngai với các đại triều, Linh Triều ở dưới cờ của Vân Hải Vương Triều ít nhất cũng phải đạt tới cả trăm, mà Vương Triều yếu nhất dưới sự quản hạt của hắn cũng phải vượt quá 10 cái trở lên. Đây chính là quy củ. Nếu như thống trị ít hơn 10 cái Linh Triều, vậy thì liền chứng minh thực lực của bọn hắn không đủ, lại càng không có tư cách được xưng là Vương Triều. Ban thưởng chục tỷ tiên tinh, cái này để cho cả trăm Linh Triều khác điên cuồng. Giống như Ngô Lăng lúc trước phát xuống 100 vạn tiên tinh đã để cho tán tu của đại diễn Linh Triều điên cuồng vậy. Ngồi trong hoàng cung đã được xây dựng một nửa, Tô Hàn nghe đám người hồ tước bẩm báo tin tức. Linh chủ, Vân Hải Vương Triều đối với chúng ta xác thực là động sát tâm. Căn cứ được tin tức ta mua ở chỗ Dòng Bình Công Hội đã có 10 cái Vương Triều chỉnh hợp đại quân dự định ra tay với Phượng Hoàng Linh Triều. Nếu như đã thành lập Linh Triều thì bọn hắn đương nhiên không thể gọi Tô Hàn là chủ nhân, mà phải xưng là Linh Chủ. Cùng so sánh thì đám người hổ tước vẫn cảm thấy xưng hô Linh Chủ như thế này dễ nghe hơn nhiều, cũng thuận miệng hơn nhiều. Bọn hắn cũng thật để mắt tới chúng ta, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Hôm qua vừa thành lập Phượng Hoàng Linh Triều, chúng ta có thể xưng là tư lệnh không quân. Toàn bộ hoàng cung trên dưới ngoại trừ mấy cái tán tu không quan trọng kia Cũng chỉ có 9 người chúng ta mà thôi, bọn họ lại phí công lớn đến như vậy sao? Cái này không phải là thứ mà linh chủ ngài muốn nhìn sao? Hồ Tước cười tủm tỉm mà nói. Đúng vậy, Tô Hàn đứng lên duỗi lưng một cái, xem ra cũng là thời điểm nên giết gà dọa khỉ. Thời điểm ngày thứ tư thì Hoàng Cung thuộc về Phượng Hoàng Linh Triều cũng được triệt để xây dựng lên. Ba ngày cuối cùng, vận dụng tới 3 vạn tu sĩ lại hao tổn 600 vạn tiên tinh. Đối với Tô Hàn mà nói thì 600 vạn này thực sự là 9 châu mất một sợi lông mà thôi. Bởi vậy rõ ràng chút kiến trúc phổ thông này cũng không phải chân quý cỡ nào. 600 vạn tiên tinh thì có tới 500 vạn đã hao phí trên thân những tu sĩ kia, mà tài liệu để kiến tạo Hoàng Cung chỉ hao tổn vẹn vẹn có 100 vạn tiên tinh. 172 tòa cung điện to lớn giống như một con cự thú phủ phục ở trong hoàng thành. Ở chỗ trung ương của tòa cung điện này có một ngôi lầu điện đài đứng vững, cao chừng mấy trăm trượng, trọn vẹn là 99 tầng, xuyên thẳng vào trong mây xanh. 99 là cực hạn, đây là khái niệm kiên định trong lòng Tô Hàn. Mà ở hai bên của tòa lâu các này thì có hai pho tượng phượng hoàng to lớn tồn tại, toàn thân làm bằng ngọc chất, sinh động như thật. Cặp cánh khổng lồ triển khai như muốn phóng thẳng lên tận trời. Rõ ràng là một pho tượng bình thường nhưng lại cho người ta một loại khí thế cực kỳ rung động. Đối với kiến trúc hoàng cung như thế này, Tô Hàn vẫn còn tính là hài lòng. Mà Tô Giao và Diệp Long Hách ở đó thì hưng phấn chịu không nổi. Dù nói thế nào thì đây cũng là cứ điểm ban đầu thuộc về Phượng Hoàng Tông ở trung đẳng tinh vực. Có khí thế như vậy đã đủ để cho bọn họ thỏa mãn. Và cũng trong hoàng cung của Phượng Hoàng Linh Triều, sau khi triệt để được xây dựng lên, thì Dòng Binh Công Hội có tin tức chuyển đến lấy Hải Thần Linh Triều, Huyền Dạ Linh Triều, Trấn Sơn Linh Triều, Cuồng Lang Linh Triều, tứ đại linh triều này cầm đầu dẫn theo rất nhiều linh triều đã triệt để xuất trình, chuẩn bộ tốt quân đội, đang thông qua chuyển tống trận hướng Phượng Hoàng Linh Triều xuất phát. Ước chừng khoảng nửa tháng thời gian thì những linh triều này liền có thể chạy tới. Bọn họ đều thuộc về linh triều dưới sự quản hạt của Vân Hải Vương Triều, nhất là Hải Thần Linh Triều và Huyền Dạ Linh Triều này. Dưới sự thống nhất của Vân Hải Vương Triều, ở trong rất nhiều linh triều chúng nó thuộc về hạng đỉnh tiêm. Cho dù cầm hết thảy lực lượng linh triều ra thì bọn họ cũng khá là nổi danh. Giờ phút này cảnh nội của Vân Hải Vương Triều tựa hồ tất cả ánh mắt đừng ngó chừng về phía Phượng Hoàng Linh Triều. Có thể dẫn phát nộ khí lớn như vậy của Vân Hải Vương Triều, càng được trao giải thưởng chục tỷ tiên tinh, vậy thì cái đầu của linh chủ Phượng Hoàng Linh Triều thực sự là đáng giá và cũng là một sự tình hiếm có xưa nay. Nhưng mà ngay tại thời điểm mọi người cho rằng Phượng Hoàng Linh Triều chắc chắn chịu không nổi áp lực này, sẽ nhanh chóng bị đánh sập, thì lại có tin tức thông qua Dòng Binh Công Hội và Hiệp hội Sát Thủ hướng bên ngoài mà truyền ra. Dòng Binh Công Hội tuyên bố tin tức Phượng Hoàng Linh Triều trao giải thưởng 100 tỷ tiên tinh lấy đầu của Hoàng tử Vân Niết. Hiệp hội Sát Thủ Phượng Hoàng Linh Triều trao giải thưởng vạn ức tiên tinh lấy cái đầu của Linh Chủ Vân Hải Vương Triều. Thế là gọi là Vương Chủ chứ nhỉ? Còn có một tin tức tràn đầy bá khí khó mà hình dung, đồng dạng là Phượng Hoàng Linh Triều thông qua Dòng Binh Công Hội truyền ra. Nếu như Vân Hải Tiên Tôn dám nhúng tay vào việc này, Phượng Hoàng Linh Triều ta liền trao giải thưởng 10 vạn ức tiên tinh lấy cái mạng của ngươi. Mấy tin tức này truyền ra giống như một quả tạc đạn nặng ký, trực tiếp làm cho trung đẳng tinh vực nhấc lên sóng nước thao thiên. 100 tỷ tiên tinh lấy đầu Vân Niết, vạn ức tiên tinh lấy đầu Vương Chủ, 10 vạn ức tiên tinh chấn nhiếp Vân Hải Tiên Tôn. Việc này đơn giản là đáng sợ, bất luận cái nào cũng là lần đầu tiên nghe nói, người ta đều cảm giác là mình đã nghe nhầm, bọn hắn thậm chí là cảm thấy không thể tin vào tai mình được. Từ lúc nào một cái linh triều không quan trọng, hơn nữa là một cái linh triều vừa mới thành lập, còn chưa đứng vững gót chân là có loại tự tin này. Trao thưởng là đầu của Vương Chủ Vân Hải Vương Triều thì cũng thôi, ngay cả Vân Hải Tiên Tôn cũng dám uy hiếp, càng mấu chốt nhất là Phượng Hoàng Linh Triều lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tin tức của Dòng Binh Công Hội và Hiệp hội Sát Thủ đều là ở bên trong hai đại hiệp hội lớn truyền ra, mà Phượng Hoàng Linh Triều còn cố ý nhắc nhở để bọn hắn tuyên truyền ra ngoài là do mình phát nhiệm vụ. Cái này tự nhiên không thể nào giả được. Nếu như Phượng Hoàng Linh Triều không lấy được ra đầy đủ tiên tinh thì bọn hắn cũng không thể trắng trợn tuyên truyền như vậy. Cái này đã chứng minh là Phượng Hoàng Linh Triều thực sự có rất nhiều tiền. Mà bắt đầu từ thời điểm tin tức truyền ra, cảnh nội của Vân Hải Vương Triều đã triệt để hỗn loạn. Có rất nhiều linh triều chuẩn bị quân đội hướng Phượng Hoàng Linh Triều để mà xuất phát tiến lên. Tại thời điểm bọn hắn xuất phát lại có vô số dòng binh, thậm chí là người bình thường ẩn giấu cái danh sát thủ, mang theo sát cơ và khí cơ đáng sợ, hướng vị trí của Vân Hải Vương Triều mà tới. Đối với những người liếm lưỡi đao và đổ máu này thì bọn hắn quản thân phận là gì, chỉ cần có đầy đủ tiên tinh, vậy bọn hắn có thể liều cái mạng của mình. Đầu của Vương Chủ Vân Hải Vương Triều thì đám người dám động đích xác là ít, thế nhưng mà cái đầu của Vân Niết Hoàng Tử tu vi còn thấp lại là mục tiêu tốt nhất. Kích sát hắt liền có thể đạt được 100 tỷ tiên tinh, đây là số lượng khổng lồ cỡ nào, là vụ mua bán có lời cỡ nào. Thiên Hàn Sơn là một trong mấy cái dãy núi lớn ở đông bộ của trung đẳng tinh vực, mặc dù so ra còn kém Hắc Vân Sơn Mạch nhưng cũng kéo dài rất xa, phảng phất như là một con rồng uốn lượn kéo dài, đã dài hơn mấy vạn dặm, khó mà thấy được phần cuối. Thế có rất nhiều thế lực đều nguyện ý là đem thế lực của mình thành lập ở loại địa phương này tựa lưng vào núi. Nếu như có chiến tranh xảy ra thì dễ thủ mà khó công. Cảnh vực của Vân Hải Vương Triều chính là ở trước một mảnh chân núi của Thiên Hàn Sơn. Từ xa nhìn lại có thể thấy hoang thành khổng lồ tựa như một đầu cự thú tọa lạc nơi chân núi. Mà phía sau của Thiên Hàn Sơn thì cho người ta một loại ảo giác giống như con cự thú kia muốn cử động rồi xông vào trong Thiên Hàn Sơn vậy. Vô số cung điện san sát so với hoàng cung của Phượng Hoàng Linh Triều thì to lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí một tòa hoàng thành như thế đã có thể so với diện tích của toàn bộ Phượng Hoàng Linh Triều. Mà diện tích của Vân Hải Vương Triều thì là do hết thảy những linh triều dưới cờ của nó chiếm cứ. Vân Hải Vương Triều bốn chữ lớn này là mạnh mẽ dùng tiên tinh chất chồng lên, tràn đầy khí thế bảng bạc trôi nổi giữa hư không. Vô luận đứng từ bất kỳ hướng nào trong hoàng thành đều có thể nhìn thấy bốn chữ lớn này tồn tại. Mỗi khi có tu sĩ đi qua đều sẽ tâm sinh kính sợ, nhượng bộ lui binh. Dù sao đây cũng là đại bản doanh của Vân Hải Vương Triều. Ở trong đó cao thủ như mây, cường giả mọc thành bụi. Mỗi một cái không chú ý chỉ sợ sẽ chọc phải tay bay vạ gió. Mà giờ khúc này trong một cái tòa cung điện ở chỗ hoàng cung, Vân Niết Hoàng Tử đang phẫn nộ quơ tay đập vỡ rất nhiều vật phẩm ở bốn phía. Trước mặt hắn có không ít người đang khom lưng ở đó. Trong đó thì có lão giả đã từng đi theo Vân Niết đến tham dự hội đấu giá cùng với đám người nam tử trung niên. Mắt thấy Vân Niết nổi giận, trong lòng bọn hắn cũng run sợ. Đáng chết, khốn kiếp. Vì sao phụ vương lại đem ta cấm túc? Đây chính là đại bản doanh của Vân Hải Vương Triều ta. Ai dám làm gì ta cơ chứ? Vân Niết gào thét không chút che giấu, âm thanh xuyên thấu qua cung điện chuyển đi rất xa. Hoàng tử, vương chủ cũng là vì tốt cho ngài. Trong lúc im lặng vẫn là lão giả mở miệng đầu tiên. Từ khi tin tức bên Phượng Hoàng Linh Triều chuyển đới, liền có vô số dùng binh và sát thủ chen chúc tới đây. Đây cũng là một đám điên, không thể trực tiếp va chạm với bọn chúng được. Đánh rắm, con mắt của Vân Niết có chút đỏ lên, dường như tìm được địa phương để phát tiết, liền hướng lão giả quát lên. Những cái dòng binh và sát thủ rắm chó kia thì đáng là cái gì? Ta thế nhưng là hoàng tử của Vân Hải Vương Triều. Vân Hải Vương Triều, người có hiểu không? Liền ngay cả những hoàng triều kia đối với chúng ta cũng phải kính ngưỡng ba phần, khách khí ba phần. Chỉ một đám dòng binh và sát thủ không có chút lực ngưng tụ nào thì có thể làm gì được ta? Lão giả kia âm thầm nhíu mày lại nói, từ hôm qua, trong hoàng thành đã xuất hiện nhiều người không rõ thân phận. Vương Triều thì lại không thể đem hết truyền tống trận phong tỏa được, cái đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của Vương Triều. Cho nên Vương Chủ rơi vào đường cùng mới hạ lệnh đem ngài cấm túc. Người có ý gì? Vân Liết trừng mắt lên, ý người nói coi như là hoàng thành, hiện tại cũng không an toàn rồi sao? Ai? Lão già thở dài trong lòng, xem ra hoàng tử Vân Liết này còn không biết là trăm vạn ức tiền tinh kia đến cùng là loại ý nghĩ như thế nào. Những người sinh ra trong Vân Hải Vương Triều như hắn, cơm há tới miệng, áo đến thì đưa tay, làm sao có thể hiểu rõ được tiên tinh đối với bọn sát thủ và bọn lính đánh thuê đại biểu cho cái gì? Trả lời ta, âm thanh âm u của Vân Niết giống như một đầu dã thú nổi điên. Phượng Hoàng Linh Triều treo giải thưởng, không riêng gì ngài, còn có cả vương chủ nữa. Ngữ khí của lão giả tăng thêm một chút. Vương chủ, phụ hoàng ta, quả thực là muốn ta cởi dụng cả răng hàm. Vân Niết hận giận quá hóa cười, cũng không nhìn mình một chút xem là cái hạng người gì. Cấp bậc nhân vật như phụ hoàng, há có thể để bọn hắn nói giết là giết sao? Chẳng qua là một đám tạp chủng, ưa thích đi tìm cái chết mà thôi. Chờ phụ hoàng ta lấy đầu của bọn hắn treo trên tường thành, bọn hắn sẽ biết là Vân Hải Vương Triều ta có uy thế cỡ nào. Nghe thấy lời ấy, lão già lần nữa âm thầm nhíu mày. Vân Niết hoàng tử này thực sự ngu xuẩn đến nhà bà ngoại. Mình đã nói rõ ràng như thế, nhưng hắn vẫn còn ở chỗ này dương dương tự đắc, sống trong cảnh mơ sao? Nếu như vỏn vẹn chỉ treo thưởng Vân Niết hắn, vậy thì Vân Hải Vương Triều đích thực không cần cẩn trọng như vậy. Thế nhưng Phượng Hoàng Linh Triều còn lấy ra cả vạn ức tiền tinh để treo thưởng cả vương chủ. Vạn ức tiền tinh đó là khái niệm gì? Cường giả tiên tôn cảnh cũng có thể được cầu dẫn ra. Những tên điên cuồng này một khi xâm nhập vào trong hoàng thành tất nhiên sẽ ra tay đối với vương chủ. Lùi thêm một bước mà nói, cho dù thực sự vô phương đánh giết vương chủ nhưng có thể thuận tay xử lý Vân Niết, đó cũng không phải là việc gì khó. Cũng chính bởi vậy mà vương chủ mới có thể đem Vân Niết cấm túc, đồng thời điều động hàng loạt cường giả đến đây bảo hộ. Vân Hải Vương Triều hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không dám là trực tiếp động thủ với Phượng Hoàng Linh Triều. Đầu tiên bọn hắn vô cùng rõ ràng, trong tay của Phượng Hoàng Linh Triều có một viên thất phẩm bạo châu. Tạm thời không nói tới viên thất phẩm bạo châu này, vòn vẹn chỉ ba viên lục phẩm bạo châu đã đủ khiến cho Vân Hải Vương Triều ăn no một hồi. Thứ hai, nữ nhi của Linh Chủ Phượng Hoàng Linh Triều cùng với hoàng tử Kim Giật của Kim Dương Đế Quốc quan hệ không cạn, cũng có thể làm cho hoàng tử Kim Giật cam tâm tình nguyện quỳ xuống, thì rõ ràng là hắn rất quan tâm đối với Phượng Hoàng Linh Triều. Đương nhiên, sau lưng của Vân Hải Vương Triều còn đứng đó một cái Bỉ Ngạn Đế Triều. Nếu như Kim Dương Đế Quốc thực sự nhúng tay, vậy thì Bỉ Ngạn Đế Triều không có khả năng bỏ mặc mà không quan tâm. Thế nhưng còn có một điểm cuối cùng nữa, Phượng Hoàng Linh Triều cộng lại trọn vẹn 1.100 tỷ tiên tinh treo giải thưởng đã để cho vô số dòng binh đoàn và sát thủ nghe tin hành động. Mấu chốt nhất là cái loại treo giải thưởng này không hạn chế về mặt thời gian. Nói cách khác, chỉ cần Vân Niết và Vương Chủ vẫn còn sống, vậy thì mỗi thời mỗi khắc đều có người muốn mạng của bọn hắn. Có rất nhiều dòng binh và sát thủ điên cuồng, thậm chí trên đường còn ẩn vào rất nhiều tán tu để cho Vân Hải Vương Triều đau đầu gần chết. Tất cả cao thủ cho dù trước đó ở bên ngoài phái ra thì giờ phút này cũng bị điều động trở về phòng hộ bốn phía của Vân Hải Vương Triều. Thậm chí Vương Chủ còn tự thân ra mặt thỉnh cầu Bỉ Ngạn Đế Triều điều động cường giả đến hoàng thành để trấn thủ. Bọn hắn coi như là muốn đích thân động thủ với Phượng Hoàng Linh Triều thì giờ phút này cũng đã bị phân tâm vô số. Biện pháp duy nhất chính là đồng dạng cũng treo giải thưởng để lấy đầu Tô Hàn. Nói như vậy thì để phân tâm ra một bộ phận người đi đánh giết Tô Hàn cũng có thể để cho Vân Hải Vương Triều bớt đau đầu đi một chút. Thế nhưng cái loại kim ngạch treo giải thưởng này nhất định không thể thấp hơn số tiền thưởng của Phượng Hoàng Linh Triều mới được. Nói cách khác là ít nhất bọn hắn không thể xuất ra ít hơn 1.100 tỷ tiên tinh để treo giải thưởng. 1.100 tỷ Vân Hải Vương Triều có sao? Khẳng định là có, thế nhưng bọn hắn lấy ra được sao? Tuyệt đối không lấy được. Bọn hắn có khả năng xuất ra nhiều tiên tinh như vậy, thế nhưng theo suy nghĩ của bọn hắn, nếu như Phượng Hoàng Linh Triều này là cái loại có thể tùy ý diệt sát như sâu kiến thì căn bản không đáng để bọn hắn bỏ ra nhiều tiên tinh như vậy. Còn có một chút cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Vân Hải Vương Triều không làm như vậy, đó là thông qua việc đấu giá hội của Minh Nhật Vương Triều, bọn hắn biết vô cùng rõ là trong tay Tô Hàn đến cùng tài lực khổng lồ cỡ nào. Cái loại số lượng kia chỉ sợ khó mà hình dung tưởng tượng. Mua sắm vật phẩm hơn vạn ức, điều động hơi động giá một tí là mấy ngàn ức tiên tinh, thậm chí thời điểm đấu giá Hiên Viên Lệnh trực tiếp tăng giá hơn vạn ức, ngay cả con mắt cũng không thèm chớp. Bất luận nhìn từ phương diện gì thì Vân Hải Vương Triều đều không sợ Phượng Hoàng Linh Triều, nhưng duy chỉ có tài lực là bọn họ thực sự không có nắm được. Như Vân Hải Vương Triều cũng trao giải thưởng, bọn hắn tin tưởng Phượng Hoàng Linh Triều nhất định sẽ xuất ra càng nhiều tiên tinh hơn, một lần nữa tiến hành trao giải thưởng đối với bọn họ. Bởi vậy cái loại gọi là tụt quần đánh giấm này, trị tình vẽ rắn thêm chân, Vân Hải Vương Triều dứt khoát không làm. Bầu không khí trong đại điện có chút đè nén, chỉ có Vân Niết kia là tiếng hít thở hồng hộc như châu chó động dục vậy. Tất cả mọi người yên lặng không dám mở miệng và cũng không muốn mở miệng, bởi vì nói chuyện với các loại đần độn như Vân Niết hoàn toàn là đàn gảy tai trâu, hắn căn bản cũng nghe không lọt. Đều tránh ra cho ta, ta muốn đi gặp Phụ Hoàng, ta không thể một mực ở lại đây. Thời điểm Vân Niết nói chuyện bước chân di chuyển muốn ra ngoài, nhưng đám người lão giả lại tiến lên ngăn cản hắn lại. Cút cho ta. Con mắt của Vân Niết tràn ngập tơ máu, giống như một loại cảm giác bị cầm tù, khiến cho hắn vô cùng không thoải mái. Vì an toàn của ngài, chúng ta không thể để cho ngài ra ngoài. Lão giả kia lắc đầu. Một bầy cẩu vật, ta xem là đầu óc con người đều bị chó ăn rồi. Vân Niết liền vung tay quát ẩm lên. Ta nói lại cho các ngươi một lần nữa. Chỉ bằng đám dòng binh, tán tu và sát thủ hỗn loạn kia, chỉ có thể là bọn tạp chủng nấp trong bóng tối, tuyệt đối không thể làm gì được ta. Nơi này là hoàng thành, đây còn là hoàng cung của Vân Hải Vương Triều ta. Không ai có thể dưới mắt của vô số cường giả mà lấy tính mạng của ta được. Bọn chúng nhất định sẽ vì ý nghĩ tham lam của mình mà trả giá đại giới là tử vong. Tiếng nói vừa hạ xuống trên đỉnh đầu hắn liền có một đạo âm thanh bình thản vang lên. Thật sao? Âm thanh này xuất hiện cực kỳ đột ngột làm tất cả mọi người đều biến sắc. Như Vân Niết, đám người lão giả, thời khắc này đồng loạt ngẩng đầu hướng xà nhà nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử mặc áo đen đang ngồi trên xà nhà, nhìn xuống bọn hắn. Sự xuất hiện của đối phương căn bản là không để bất luận người nào phát giác, cho dù là lão già tiên hoàng cảnh kia cũng không hề cảm ứng được. Ngươi là ai? Vân Niết hỏi theo bản năng. Nam tử kia mỉm cười từ xà nhà nhảy xuống rất tùy ý đứng trước mặt đám người Vân Niết. Là người giết ngươi. Ở trong rất nhiều linh triều hướng về Phượng Hoàng Linh Triều mà tiến công thì thời điểm lộ trình đạt tới hơn 10 ngày, có một tin tức khiếp sợ hơn phân nửa của trung đẳng tinh vực từ trong Vân Hải Vương Triều truyền ra. Vân Niết hoàng tử trong hoàng cung bị người ta ám sát. Giờ khắc này hơn phân nửa trung đẳng tinh vực đều đang hóng hớt Vân Hải Vương Triều và Phượng Hoàng Linh Triều thế cục như thế nào. Vân Hải Vương Triều thì tự nhiên là không cần phải nhiều lời, là một vương triều cuột khởi cực nhanh, lại có mấy cái có thể vượt qua được họ. Trực tiếp là dưới sự thống nhất quản hạt của đế triều, cho nên thực lực là cực mạnh. Càng có cường giả tuyệt đỉnh giống như Vân Hải Tiên Tôn tồn tại. Đế triều là bỉ ngạn, đế triều sau lưng làm chỗ dựa, tự nhiên sẽ càng dẫn phát nhiều người quan tâm. Còn Phượng Hoàng Linh Triều thì ở trên Minh Nhật đấu giá hội có thể xưng là tài lực khổng lồ, vang danh thiên hạ. Phượng Hoàng Linh Chủ trước sau hai lần tuyên bố nhiệm vụ, một lần là cảnh cáo, dùng 10.000 ức tiên tinh làm đại giới, mạnh mẽ ép cho Vân Hải Vương Triều không dám xuất binh. Cái này cũng là trực tiếp thể hiện ra tài lực kinh khủng của Phượng Hoàng Linh Triều. Thế nhưng tuy nói như vậy, Linh Triều thì chẳng qua cũng chỉ là Linh Triều thôi, mà Phượng Hoàng Linh Triều còn là một tòa Linh Triều mới thành lập không đến nửa tháng. Thế giới thực lực vi tôn như thế này, bất kỳ thế lực nào xem tu vi cũng đều xem trọng hơn hết thảy. Theo bọn hắn nghĩ thì chỉ vỏn vẹn rằng có nhất thời, Phượng Hoàng Linh Triều sớm muộn cũng bị hủy diệt. Dù sao bọn hắn căn bản không có bất kỳ thế lực nào để ỷ trượng vào. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới là người thứ nhất chết lại là người của Vân Hải Vương Triều, hơn nữa còn là Vân Niết Hoàng Tử đại danh đỉnh đỉnh. Tin tức này vừa ra liền cho vô số người phải hít vào một hơi khí lạnh mà cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời có rất nhiều thế lực đều thanh tỉnh lại. Bọn hắn từ trong chuyện này đã cảm nhận cực kỳ khắc sâu, trung đẳng tinh vực này không chỉ là thế giới thực lực vi tôn, mà theo một số phương tiện mà nói thì tài lực thậm chí còn có thể áp đảo trên thực lực. Đánh giết một mình Vân Niết, ở trước khi đi lại lưu lại vật phẩm tiêu chí thuộc về chính hắn, đó là một viên huyết phù. Thời điểm viết phù này xuất hiện lần đầu tiên thì Vân Hải Vương Triều liền biết hung thủ là ai, sát thủ Huyết Hoàng, là một trong những ngũ tinh sát thủ trong tay Hiệp hội sát thủ bài danh top 3 tồn tại đỉnh cấp. Sát thủ Huyết Hoàng này là đại danh đỉnh đỉnh, cho dù là Vân Hải Tiên Tôn của Vân Hải Vương Triều cũng cảm nhận được vô lực thật sâu. Đầu tiên thì Huyết Hoàng này chính là người của Hiệp hội sát thủ, Vân Hải Vương Triều có mạnh hơn cũng không dám ra tay. Thứ hai là thân phận chân thực của Huyết Hoàng không có người nào biết, chỉ tại thời điểm hắn thi hành nhiệm vụ mới có thể phát hiện ra thân phận của Huyết Hoàng mà thôi. Làm sao mà điều tra như thế nào? Cái này căn bản không tìm được bất luận manh mối gì. Huyết Hoàng có được thủ đoạn đặc thù của chính mình, đã từng có tiên tôn cảnh xuất thủ ngăn cản nhưng không thể nào cạn hắn lại được. Luận về thực lực thì hắn không phải đối thủ của tiên tôn cảnh, thế nhưng luận về thủ đoạn bỏ chạy vì tiên tôn cảnh kia lại không bằng hắn. Nếu như không có dấu vết tìm kiếm, vậy thì lửa giận của Vân Hải Vương Triều tự nhiên lại phải chuyển hướng về Phượng Hoàng Linh Triều thôi. Sáng sớm hôm sau dưới cơn chấn nộ, Vân Hải Vương Triều lại ban bố một cái trao giải thưởng lớn. Vân Hải Vương Triều dùng 1.000 tỷ tiên tinh treo giải thưởng Phượng Hoàng Linh Triều, mạng của Linh Chủ. Tin tức này vừa ra để cho vô số sát thủ và dòng binh động tâm. Số tiền thưởng, tiên tinh là ngang nhau. Vương Chủ của Vân Hải Vương Triều và Linh Chủ của Phượng Hoàng Linh Triều, người nào dễ giết hơn? Lúc này thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Thế nhưng những sát thủ hay là dòng binh này còn chưa kịp động thân thì bên Phượng Hoàng Linh Triều lại công bố một tin tức. Ở dưới tình huống không ra tay với Phượng Hoàng Linh Triều, người nào có thể giết chết vương chủ của Vân Hải Vương Triều, tiên tinh ban thưởng 10 vạn ức. Giống như trên, Vân Hải Tiên Tôn là hiện thân trong cảnh nội của Phượng Hoàng Linh Triều. Bất luận người nào cũng đều có thể động thủ với hắn. Chỉ cần mà đem hắn đánh giết thì tiên tinh ban thưởng là 50 vạn ức. Tin tức này dùng thế sét đánh không kịp bưng tai cấp tốc quét ngang cảnh nội của Phượng Hoàng Linh Triều và cảnh nội của Vân Hải Vương Triều cùng với cả trung đẳng tinh vực. Vô số dòng binh và sát thủ trái tim xém chút nữa nổ tung. Phượng Hoàng Linh Triều đối với số tiền thưởng tăng lên nhanh chóng quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, khủng bố tới cực điểm. Từ khi mà dòng binh công hội và hiệp hội sát thủ thành lập cho tới nay, đây là lần đầu tiên tiếp nhận một cái nhiệm vụ có mức phí khổng lồ như thế. Những lính đánh thuê và sát thủ kia không còn lưỡng lự, lập tức kiên định với tín niệm ban đầu, giết chết Vân Hải Vương Chủ. Gần như chỉ ở ngày thứ hai liền có vô số lời đồn truyền ra. Ngũ tinh sát thủ xếp hàng thứ nhất là Ảnh Thần. Tại ngàn năm trước, sau khi nhận nhiệm vụ, thì một lần nữa lại hiện thân trong cảnh nội của Vân Hải Vương Triều. Lục tinh sát thủ bài danh thứ ba Long Tôn dùng uy thế đáng sợ hình thành màn sáng thao thiên, phong tỏa cả Vân Hải Vương Triều, hơn phân nửa tòa hoàng thành. Thất tinh sát thủ bài danh thứ năm là Minh Vương, không che giấu tung tích của mình sau khi hiện thân thì đã xuất hiện ở hoàng thành của Vân Hải Vương Triều. Oanh kích là thất phẩm chân thẫn của Vân Hải Vương Triều. Dòng binh đoàn cấp 6 chiến thần càng mang theo 30 vạn đoàn viên đối với tầng tầng vòng vây của Vân Hải Vương Triều tiến hành phong tỏa. Cấp 7 dòng binh đoàn Tham Lam mang theo 100 vạn đoàn viên chấn áp hết thảy thành trì dưới cờ của Vân Hải Vương Triều, cắt đứt hết thảy truyền tống trận, không một người nào có thể bước vào cảnh nội của Vân Hải Hoàng Thành. Cấp 7 dòng binh đoàn tội phạm mang theo 100 vạn thành viên hiện thân trong cảnh nội của Phượng Hoàng Linh Triều trên phạm vi lớn săn tìm Vân Hải Tiên Tôn. Giờ khắc này Vân Hải Hoàng Triều Vương Triều giống như sóc lên sóng biển thao thiên, như một con thuyền nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Cho dù là trung đẳng tinh vực đều nghĩ là Phượng Hoàng Triều vừa mới thành lập chưa được nửa tháng này thì không đáng là gì, nhưng giờ phút này bọn họ đã có một cái nhận thức mới. Vương Triều, Hoàng Triều, Đế Quốc và Thánh Triều, đại triều này sẽ không đem bất kỳ một linh triều nào để vào trong mắt. Nhưng mà tại thời điểm Phượng Hoàng Linh Triều tuyên bố nhiệm vụ thì bọn hắn đã nhớ kỹ cái tên Phượng Hoàng Linh Triều này. Không có thực lực rất mạnh, cũng chẳng có bao nhiêu chỗ dựa, nhưng nó lại có tài phú khổng lồ khiến cho người ta phải động tâm. Cho dù là lúc trước có người ngấp nghé tiền tinh của Phượng Hoàng Linh Triều, trước trong chớp mắt này cũng phải đem ý nghĩ đó ném ra khỏi óc. Giống như còn có tham niệm thì sẽ có thế cục của Vân Hải Vương Triều thời khắc này, chính là hạ tràng ngày sau của bọn hắn. Phượng Hoàng Linh Triều ngay cả Bỉ Ngạn Đế Triều cũng dám đắc tội, thì bọn hắn thực sự là không có đem bất cứ ai để vào trong mắt. Có thể dùng 50 vạn ức tiên tinh để trao thưởng cái đầu của một tiên tôn cảnh, thì bọn hắn ít nhất cũng phải vượt qua 100 ức tiên tinh của cải. Ở trong Vân Hải Vương Triều, oanh một tiếng vang thao thiên từ trên đỉnh đầu truyền tới, ngay cả cung điện dưới chân cũng bị hung hăng rung động. Cho dù chưa có ra ngoài, nhưng dùng thần niệm có thể thấy được có một bàn tay đáng sợ đang gọi là không ngừng oanh kích và thất phẩm chân thuẫn đã được triển khai. Nghe đồn không sai, Minh Vương là thất tinh sát thủ tự mình hiện thân, lại không chút do dự tiến công Vân Hải Vương Triều. Cái loại cấp bậc sát thủ giống như là Minh Vương, tuy nói là một sát thủ nhưng hắn không cần thiết phải che giấu thân phận của mình. Người có thể giết hắn đã rất ít đến gần như không có. Uy áp kinh khủng thuộc về tiên đế cảnh dường như có thể xuyên qua thất phẩm chân thẫn chuyển vào, làm cho tất cả mọi người bên trong thực sự là thở không nổi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chưa biết là cái cuộc giằng co treo giải thưởng giữa đôi bên đến đâu, nhưng mình nghĩ là Phượng Hoàng Linh Triều sẽ không bị tác động quá lớn đâu. Chúng ta hãy chờ đợi phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.